Trạch Thiên Ký TTV, chương 208, 208, quyển 1 chương 207 Chiến Phong Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, bốn phía Thạch Bình trở nên vô cùng an tĩnh, mọi người hiểu được, đó tất nhiên là thời điểm Vương Phá ban đầu ở Thiên Thư Lăng xem bia, xác nhận là lãng phí sinh mệnh, nhưng cũng như rất nhiều người không nỡ rời đi, cho nên hắn cũng thử đi đường tắt, nhưng cuối cùng hắn chỉ đứng trước giới tuyến một đêm, nắng sớm vừa lên, đã xoay người rời đi. Ngoài Thiên Thư Lăng, Mao Thu Vũ nhìn nam nhân dưới gốc cây hòe. Nam nhân kia trầm mặc không nói. Tuần Mai trầm mặc chốc lát, hiểu được tại sao Hãn Thanh Thần tướng thân là người thủ lăng muốn nói lời này đối với mình. Thì ra tiền bối ngài biết ta là ai. Dưới đỉnh khôi giáp vẫn không nhúc nhích, đạo thanh âm tang thương kia từ trong bóng tối truyền ra. Ta tất nhiên biết ngươi là ai. Mấy chục năm trước tu hành giới trên đại lục bắt đầu nghênh đón một trận dã hoa đua nở, Thiên Lương Vương Phá, Họa Giáp Tiếu Trương, Bất Động Như Sơn, Đạp Tuyết Tuần Mai. Tư chất của các ngươi tốt nhất, có tiền đồ nhất, hy vọng để đối kháng với ma tộc vốn ở trên người các ngươi. Ngươi ở Thiên Thư Lăng xem bia đá 37 năm, ta cũng nhìn ngươi 37 năm, ngươi thật sự không tệ, nếu tối nay đã phá được tâm chướng, vì sao không rời đi, lại cứ muốn thử đường tắt một lần. Không, tâm chướng đang ở trước mắt, chẳng qua chỉ thấy, cũng không phá vỡ, về phần đường tắt chưa chắc đã không phải là chánh đạo. Ánh mắt Tuần Mai lướt qua Lương Đình, lần nữa rơi vào trên Thiên Thư Lăng. Hãn Thanh an tĩnh một lát, sau đó thanh âm lần nữa vang lên. Vương Phá là người thông minh, nếu ngươi coi hắn là mục tiêu ít nhất cũng phải biểu hiện trí tuệ tương tự. Không sai, ta cả đời này chỉ muốn vượt qua hắn, bây giờ nhìn lại ít nhất tại trong chuyện này, hắn không bằng ta. Tuần Mai nói, Hãn Thanh lạnh nhạt nói, hắn không ngu xuẩn bằng ngươi. Tuần Mai suy nghĩ một chút nói, hắn không đần bằng ta. Hãn Thanh trầm mặc chốc lát nói. Có lý, trong rừng cây ngoài Thiên Thư Lăng, nam nhân kia đặt tay trên cây hòe, vẫn trầm mặc. Hơn 100 năm qua, ngươi là người đầu tiên xông thần đạo. Thiên Thư Lăng Nam Lương Đình, Hãn Thanh tiếp tục nói. Tuần Mai nói, ta tương đối đần, ngu xuẩn cùng đần hai chữ này ý tứ tựa như giống nhau, thật ra thì có khác biệt rất lớn. Kẻ đần có thể có phúc báo. Hãn Thanh nói, ta là người thủ lăng, bản thân chính là một phần của Thiên Thư Lăng, thắng ta, ngươi có thể đi lên thần đạo. Tuần Mai ánh mắt yên tĩnh, chắp tay làm lễ. Đây chính là quy củ của Thiên Thư Lăng, cũng là lẽ tất yếu, có thể thắng được đại lục đệ nhất thần tướng, tất nhiên là cường giả tầng cấp ngũ thánh nhân hoặc bát phương phong vũ, đại nhân vật như thế muốn xem thiên thư, chẳng lẽ còn muốn theo quy củ của Đại Chu Triều. Chẳng qua Trần Trường Sinh cảm giác, Hãn Thanh thần tướng nói những lời này chính là với các thiếu niên đứng phía ngoài. Tuần Mai liếc nhìn dưới chân, thạch bình kết thúc ở nơi đó, thần đạo bắt đầu ở nơi đó, cuối màu đen chính là màu trắng thánh kiết. Sau đó hắn nhấc đầu gối. Trong Lương Đình, Hãn Thanh vẫn không ngẩng đầu, dung nhan đều ở trong bóng đen của khôi giáp, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng. Tuần Mai, mặc dù ngươi sống đối với loài người mà nói có ý nghĩa hơn, nhưng ta là người thủ lăng, thủ chính là quy củ thiên lăng, cho nên ta sẽ không nương tay, ngươi cũng có thể xuất thủ hết sức, không cần có bất cứ do dự nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 37 năm mộng dài tỉnh giấc, muốn tới đỉnh lăng thấy được một cái chân thật, Tuần Mai làm sao có thể do dự, giống như không có nghe được câu này, bước về phía trước một bước. Một bước này, hắn đi vô cùng tầm thường, chân chạm mặt đất, rất tùy ý, không có một thanh âm. Thanh âm trước Lương Đình, vẫn là tiếng nước chảy, thác nước vách núi phía tây ào ào đổ xuống, cùng với nước chảy róc rách trong kênh cạn. Chân của Tuần Mai, lướt qua giới tuyến, màn đêm bao phủ Thiên Thư Lăng, bỗng nhiên trở nên sáng ngời hơn chút ít. Lúc đêm khuya, ngọn đèn dầu chập chờn, nguồn sáng có thể đem cả Thiên Thư Lăng chiếu sáng, chỉ có thể đến từ thiên không, đến từ tinh thần trên trời. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tinh thần trong bầu trời đêm vô cùng rực rỡ, trong vô thức khẽ híp mắt. Trên thực tế, đầy trời tinh thần cũng không phải thật sự sáng lên, cho dù có, mắt thường cũng không thể phân biệt được, đây thuần túy là một loại cảm giác, hoặc là nói là cảm giác của thần thức. Mọi người bên cạnh Thạch Bình đều có cảm ứng, nhưng không ai cảm ứng rõ ràng hơn Trần Trường Sinh, bởi vì không có ai có thần thức yên tĩnh thâm hậu như hắn. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được vô số viên tinh thần trong bầu trời đêm, đến tột cùng là viên tinh thần nào phát sáng trước tiên. Viên tinh thần này tại sâu trong Đông Nam tinh vực, có thể chính là mệnh tinh của Tuần Mai. Bước về phía trước một bước, đi đối diện chân thật, mệnh tinh có cảm ứng, chợt sáng ngời, Tuần Mai. Đến tột cùng tu đến cảnh giới nào? Trần Trường Sinh nghĩ tới phiến tinh không nhìn thấy trong lúc tĩnh tư ở Lăng Yên Các, sinh ra cảm giác rung động. Tinh quang sáng ngời, đem sơn dã trong Thiên Thư Lăng biến thành thế giới màu bạc. Tuần Mai đứng trước lương đình, tóc lúc trước ở trong đình viện đã buộc lên, chẳng biết lúc nào lần nữa xõa ra, dơ bẩn dường như trong nháy mắt bị tinh quang tẩy đi, tóc dài phiêu nhu, mấy sợi tóc màu bạc phá lệ bắt mắt. Hắn đứng giữa thần đạo cùng Thạch Bình, thân thể đứng tại nguyên chỗ, rõ ràng không đi tới lương đình. Nhưng đã hướng lương đình đi tới. Trên thần đạo rõ ràng xuất hiện một cái dấu chân. Thần đạo do đá trắng tạo thành, dấu chân đọng nước tự nhiên vô cùng rõ ràng. Tuần Mai đạp nước mà đến, giày của hắn tự nhiên có nước. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh trợn to hai mắt, Chiết Tụ cũng sững sờ tại chỗ, bọn họ lớn lên ở Tây Chữ Trấn Miếu cũng cùng cánh đồng tuyết hàn lãnh, rất ít nhìn thấy chiến đấu giữa các cường giả chân chính, không cách nào hiểu, không biết giải thích những dấu chân này như thế nào, tương đối mà nói, Ly Sơn Kiếm Tông tứ tử cùng Đường Tam Thập Lục lộ vẻ bình tĩnh hơn một chút. Dấu chân đọng nước không ngừng xuất hiện trên mặt thần đạo, giống như là một người tàng hình đang đi lại. Tuần Mai lặng yên nhìn bên dưới lương đình. Không quá lâu, dấu chân đã theo phương hướng lương đình đi hơn 10 trượng. Sáng một tiếng lệ vang, lương đình, gió đêm lóe sáng. Hãn Thanh vẫn cúi đầu chưa rút kiếm, nhưng kiếm trong vỏ bên người, dĩ nhiên đã cực kỳ nóng nảy, rời vỏ nửa tấc. Chỉ là nửa tấc đã tựa như hoàn toàn ra khỏi vỏ. Mấy đạo cho bụi, dọc theo vỏ kiếm tóe ra tràn ngập trong lương đình. Theo kiếm trần tràn ngập, một đạo khí tức cực kỳ cường đại từ trong lương đình sinh ra, vắt ngang ở trên thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo khí tức này, vẫn như sắt, vẫn có máu túc sát ngay ngắn, như một đạo tường thành cổ xưa nhuộm vô số vết máu quân sĩ. Không người nào có thể thấy được bức tường thành ngăn cách, nhưng tất cả mọi người đều biết tường thành ở chỗ này, ngay phía trên thần đạo. Tuần Mai ngừng cước bộ, qua thời gian rất lâu, dấu chân đọng nước không xuất hiện lần nữa ở trên thần đạo. Tầm mắt của hắn xuyên qua lương đình cùng người kia cực kỳ cường đại dưới đình, rơi vào trên thiên thư lăng phía xa, giống như đốm lửa chạm vào than củi, suy lạc vang lên, sau đó bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Tầm mắt bắt đầu thiêu đốt, ánh mắt bắt đầu thiêu đốt, con mắt bắt đầu thiêu đốt. Ánh mắt Tuần Mai trở nên vô cùng sáng ngời, giống như tinh thần tân sinh. Thân thể của hắn chậm chạp nghiêng về phía trước, thần đạo lần nữa xuất hiện một cái dấu chân, một kiếm hóa tường thành, hắn muốn đem bức tường ngăn cách này trực tiếp phá nát. Trên thần đạo, nước đọng hiện lên, dấu chân tiếp tục, đó chính là đạo của hắn. Hắn muốn đi thần đạo, đi tới lương đình, cho đến khi đi tới đỉnh Thiên Thư Lăng. Hắn từng bước đi tới, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, càng thống khổ, nhưng đôi mắt tràn đầy vui sướng. Sinh mệnh chính là cần thống khổ mới chân thật, hắn muốn đối diện với chân thật. Theo thời gian dần trôi qua, dấu chân trên thần đạo không ngừng đi về phía trước, sắp đến gần lương đình. Tuần Mai cùng lương đình vẫn cách hơn trăm trượng, nhưng hắn đã có thể thấy cặp mắt phía dưới khôi giáp u ám kia. Hai đạo khí tức cực kỳ cường đại, ở Thiên Thư Lăng Nam trầm mặc đối kháng. Chốt nước trong kênh cạn hoảng sợ quay cuồng, sau đó dần dần hướng bốn phương chảy tới, nước mềm mại vô hình, nhưng dần dần có hình dáng. Thậm chí ngay cả thạch bình màu đen rắn chắc cũng bắt đầu biến hình, bị hai đạo khí tức chèn ép khẽ trầm xuống, biến thành một đạo đường cong. Tựa như có viên thạch cầu vô hình vô cùng khổng lồ trầm trọng đang rơi ở trên mặt đất. Mảnh đá bay tứ tung, nước phát ra thanh âm rợn người. Trần Trường Sinh đám người không ngừng lui về phía sau, mới tránh không bị liên lụy, nhìn mặt đất trước mắt tan vỡ lún xuống, nhìn hai người kia trên thần đạo trong mắt tràn đầy kính sợ. Hai đạo khí tức đối kháng, không có duy trì quá dài thời gian. Tuần Mai quan sát lương đình, thanh tiếu một tiếng. Một tiếng thanh tiếu này phảng phất là tiếng EA trên sân khấu, một tiếng làm lệnh liền có người ở phía trên tung ra mảnh giấy. Mảnh giấy này giả làm tuyết mà lúc này, lại có tuyết thật sự rơi xuống. Không, đây không phải tuyết mà là tinh quang bị cắt thành mảnh nhỏ. Tinh quang thành mảnh nhỏ tuôn rơi xuống, không hề khác tuyết chút nào. Tuần Mai đứng trong tuyết tựa như trở lại năm đó. Khi đó hắn còn là một thiếu niên, ở phía trước cửa nhà tiên sinh đứng 3 ngày 3 đêm, cho đến tuyết đọng đến đầu gối. Năm đó là năm nào? Là 37 năm trước, là một năm sớm hơn nữa. Gần 50 năm khổ tu, 37 năm xem bia, hắn đã sớm không còn là hài đồng yếu đuối, bị gió tuyết đông lạnh tới bệnh nặng năm đó. Hắn đã là cường giả sắp tới tòng thánh cảnh. Những thiếu niên kia đứng ngoài quan chiến, cho đến lúc này, mới biết được cảnh giới của Tuần Mai đã đến trình độ này, không khỏi khiếp sợ im lặng. Đến lúc này, người thủ lăng dưới lương đình ngẩng đầu lên. U ám vì thủy chung bị khôi giáp bao phủ, rốt cuộc được chiếu sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một gương mặt già nua mà hờ hững. Một tiếng hét to, vô số cho bụi từ vô số khe hở trong khôi giáp bắn ra. Hắn ngồi mấy trăm năm ở trước thần đạo. Những cho bụi này chính là mấy trăm năm. Mấy trăm năm trước chiến tranh giữa loài người cùng ma tộc đã tiến vào thời kỳ cuối. hắn là phó tướng cuối cùng của Vương Chi Sách. Hắn rốt cục ngẩng đầu, nhìn Tuần Mai, ánh mắt chính là thanh kiếm sắc bén nhất. Mà kiếm của hắn chân chính rời vỏ, tinh quang bị cắt vỡ thành mảnh nhỏ, chậm rãi rơi xuống. Kiếm của Hãn Thanh thần tướng tung hoành ở trong gió tuyết, như kim qua, như thiết mã. Trước Lương Đình, đã biến thành cánh đồng tuyết. Đối với Tuần Mai mà nói, tinh quang vỡ vụn là tuyết trước cửa nhà tiên sinh năm đó. Đối với Hãn Thanh mà nói, tinh quang vỡ vụn là tuyết trên chiến trường năm đó. Tuyết khác nhau, đại biểu cho sự kiên trì khác nhau, sự kiên trì của bản thân mình. Cách hơn trăm trượng, Tuần Mai nhìn dung nhan già nua kia, phảng phất như ngay trước mắt. Cuộc chiến đấu này cuối cùng đã tới thời khắc chung kết, đến thời khắc muốn phân thắng bại, hai cường giả cũng phóng thích thủ đoạn kinh khủng nhất của chính mình, những thiếu niên ở ngoài thạch bình quan chiến cũng không cách nào chống đỡ, cho dù lui xa hơn, vẫn bị trận phong tuyết này thổi nghiêng trái nghiêng phải, tùy thời có thể ngã xuống. Đúng lúc này, Cẩu Hàn Thực đưa tay nắm chặt cánh tay trái của Trần Trường Sinh hiểu ý, dùng sức nắm cánh tay Lương Bán Hồ, nắm chặt tay nhau, cuối cùng ổn định thân hình, giống như cây nhỏ nhìn cũng không quá bền bỉ trong gió tuyết, bện chặt lại với nhau, cố gắng chống cự lại uy lực của thiên nhiên. Ở phía xa đang xem cuộc chiến cũng đã cực khổ như thế, có thể nghĩ hai người đang chiến đấu sẽ phải thừa nhận những gì. Tướng quân Bách Chiến cùng Thư Sinh Hàn Môn cuộc chiến phong tuyết, đến cùng ai thắng ai thua. Cách chương.